Mời quý vị và các bạn cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục đến với chương 5 của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Chương 5 có tên gọi Chiêu mộ và quản lý một COO. Trong chương này, chúng tôi chia làm hai phần. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 5A. Một số người giỏi hơn vị trí COO, Silvio Dante, The Sopranos. Xác định, chiêu mộ, đồng hóa và quản lý một COO tài năng là quá trình vô cùng quan trọng và đầy thách thức. Như chúng ta đã thảo luận, vai trò COO là vị trí lãnh đạo rất phức tạp vì nhiều lý do. Các chuyên gia tư vấn nguồn nhân lực đều lưu ý rằng đây là một trong những công việc khó khăn nhất mà họ phải đối mặt do tính chất phức tạp của vai trò này cùng với những yêu cầu toàn diện về mặt kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, KSA, Knowledge, Skills and Abilities đối với các ứng viên. Việc tìm kiếm ứng viên COO từ bên ngoài có tính rủi ro tự nhiên cao, bởi vì COO không chỉ là vị trí vận hành cấp cao của công ty, chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính, hoạt động các yêu cầu vận hành khác, mà vị trí này còn phụ thuộc mạnh mẽ vào mối quan hệ phức tạp với CEO, ban giám đốc, tập thể lãnh đạo, toàn bộ doanh nghiệp và vô số thành phần bên ngoài khác. Một quan điểm được đề cập đến rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn của chúng tôi là việc sở hữu nhiều phẩm chất nổi bật sẽ đem lại hiệu quả cho mối quan hệ CEO-COO, bởi vì rất khó để có thể đưa ra một dự đoán mang tính hệ thống, nên những phẩm chất ấy có ảnh hưởng đáng kể lên quy trình lựa chọn. Cuối cùng, việc hiểu rõ bản chất của động lực thuê COO là một điều vô cùng quan trọng. Căn cứ để lựa chọn COO thích hợp phụ thuộc vào mục đích lớn nhất khi quyết định thuê COO, tập trung vào doanh nghiệp, tập trung vào CEO hay tập trung vào COO. Trong mỗi trường hợp, công ty phải xác định rõ đâu là những phẩm chất, kỹ năng, kinh nghiệm có thể mang đến thành công cho một cá nhân trong vai trò COO. Bên cạnh việc hiểu rõ động lực của doanh nghiệp khi tạo ra vai trò COO cũng như những hệ lụy sau đó, những người ra quyết định cần phải xem xét sự hòa hợp cá nhân giữa COO và CEO với các thành viên khác trong ban quản lý cấp cao. Một chủ đề được đề cập nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn của chúng tôi là sự tin tưởng sâu sắc giữa CEO và COO đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc tạo nên một mối quan hệ thành công. Thành công của COO phần lớn phụ thuộc vào quan hệ với CEO. Do đó, sự tương tác cá nhân giữa hai nhà điều hành cần được củng cố bởi sự tín nhiệm lẫn nhau, cam kết chia sẻ bổn phận, trách nhiệm và quyền kiểm soát. Vì sự tín nhiệm sẽ tăng lên qua thời gian, nên ứng viên COO đã có mối giao hảo thân thiết với CEO sẽ có lợi thế hơn. Nếu chưa thân thiết, các bên liên quan nên lên kế hoạch khởi đầu mối quan hệ một cách cẩn thận thông qua việc cố gắng xây dựng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp trước khi COO gia nhập ban điều hành. Thêm vào đó, những người được chúng tôi hỏi thường đề cập đến sự xác định vai trò COO, tầm quan trọng đặc biệt của sự thấu hiểu nhau giữa CEO và COO. Việc phân định phạm vi trách nhiệm, quyền lực của mỗi người cũng như ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Hai vấn đề, lòng tin tưởng và sự phân định vai trò là bản chất của mối quan hệ giữa bộ đôi CEO-COO. Như vậy, chúng ta phải tìm cách tối ưu hóa hiệu quả làm việc COO cũng như cơ hội anh ta, cô ta mang đến cho công ty. Bắt đầu từ đâu? Quá trình lựa chọn một COO nên bắt đầu với 3 mối lưu tâm lớn trong suy nghĩ của bạn. Mặc dù chúng là những nhu cầu hiển nhiên, nhưng không phải lúc nào cũng được thể hiện rõ, thậm chí có lúc sự phức tạp của các vấn đề cần xem xét còn được đánh giá cao. Câu hỏi thứ nhất, nguyên nhân nào kèm theo đó là những mục tiêu đề ra dẫn đến quyết định bổ nhiệm COO, ban giám đốc và đội ngũ quản lý cấp cao có hiểu những nguyên nhân đó hay không? Câu hỏi thứ hai, CEO có sẵn sàng chia sẻ theo ngôn ngữ thông thường của CEO là từ bỏ toàn bộ quyền lực và hỗ trợ cho COO một cách tận tình. Câu hỏi thứ ba, CEO có sẵn sàng cam kết đầu tư thời gian và công sức nhằm đảm bảo cho thành công của nhân vật số 2 cả trước và sau khi tuyển dụng. Cho dù các doanh nghiệp đã suy ngẫm cẩn thận về những câu hỏi trên, các cá nhân đang cân nhắc việc tiếp nhận vị trí này cũng nên xem xét về những vấn đề ấy. Nếu các tiêu chuẩn trên không được đáp ứng, COO mới gia nhập sẽ khó mà thành công được. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu sâu hơn về những câu hỏi vừa nêu. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ nhất, nguyên nhân dẫn đến quyết định bổ nhiệm COO. Nguyên nhân nào đưa doanh nghiệp đến quyết định bổ nhiệm COO? Mọi người trong công ty đã thấu hiểu được lý do này hay chưa? Mô hình CEO-COO sẽ dễ dàng được chấp nhận nếu được gắn liền với những mục đích thiết thực. chúng tôi đã xác định được 3 động lực lớn để tạo ra vai trò COO: tập trung vào doanh nghiệp, tập trung vào CEO và tập trung vào COO. Trường hợp đầu tiên chính là tình huống bắt buộc phải bổ nhiệm COO. Nhu cầu cấp bách rõ ràng của doanh nghiệp là lý do để tạo ra vị trí này. Dù doanh nghiệp cần cơ cấu đội ngũ lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả những người trong nội bộ lẫn thuê ngoài, để đương đầu với một môi trường đầy hỗn loạn, đáp ứng nhu cầu điều hành, hoạt động hàng ngày hay định hướng các sáng kiến chiến lược vô cùng quan trọng, thì yêu cầu bổ nhiệm COO là bắt buộc. Một trường hợp chính đáng khác là khi vai trò COO được tạo ra xuất phát từ động lực tập trung vào CEO. Chẳng hạn, khi vị trí này bổ sung những kỹ năng mà CEO không có, hoặc khi COO đóng vai trò là cố vấn cho vị CEO đang trong quá trình học hỏi. Như đã nói ở trên, có những trường hợp CEO quyết định đưa COO vào ban giám đốc vì họ muốn nghỉ hưu. Bên cạnh đó, chúng tôi từng nghe nhiều câu chuyện kể về những vị CEO tạo ra vị trí COO nhằm san sẻ bớt một số công việc mà họ không thích. Mong muốn được đảm trách khối lượng công việc nhẹ nhàng hơn hay được tập trung vào những lĩnh vực mình yêu thích không phải là những lý do thỏa đáng. Chúng có thể không được chấp nhận một khi ban giám đốc, đội ngũ lãnh đạo cấp cao trong công ty hoặc những thành phần bên ngoài công ty nhận ra động cơ thực sự đó. Dĩ nhiên, trường hợp vai trò COO được tạo ra vì chính COO đó cũng được coi là hợp lý. Chẳng hạn, xác suất thành công của kế hoạch kế vị sẽ cao hơn nếu đưa vào một nhân vật số 2, người có khả năng thích nghi với công ty sau một khoảng thời gian trước khi tiếp quản vị trí CEO. Cuối cùng, chúng tôi nhận ra quyết định bổ nhiệm COO cũng là một biện pháp để giữ chân người tài. Rõ ràng, tính hợp lý trong chiến lược này, chiến lược đưa nhân tài vào một vị trí nhất định để tránh bị các công ty khác nẫng tay trên có thể phát huy tác dụng, nhưng không phải lúc nào nó cũng bảo vệ được nhân tài. Thực ra, nỗ lực gìn giữ nhân tài bằng cách mời họ giữ chức danh COO có thể bị các thành viên khác trong ban quản lý cấp cao dò xét với ánh mắt nghi ngờ và khiến họ phải vội vã rời khỏi công ty. Câu hỏi số 2. CEO có sẵn sàng chia sẻ quyền lực và hỗ trợ COO? Để COO thành công, CEO phải sẵn sàng chia sẻ quyền lực. Trên thực tế, điều này đòi hỏi cả hai người phải tạo ra, truyền đạt và không ngừng theo đuổi tầm nhìn của công ty. CEO phải sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát đối với một số vấn đề quan trọng của công ty. Về mặt cấu trúc, CEO có thể phải chuyển một số nhà điều hành cấp cao, những người từng báo cáo trực tiếp cho mình, sang cho COO. Rõ ràng, CEO phải hết sức thận trọng, không dung túng cho những người này tìm cách lảng tránh COO, vì như thế quyền lực của COO sẽ bị bào mòn. Trong nhiều trường hợp thực tế, việc đưa COO vào công ty đòi hỏi CEO phải bỏ ra nhiều thời gian và nỗ lực hơn và phải biết cách chịu đựng, chứ không phải ít hơn như mọi người lầm tưởng. Tuy nhiên, nếu vai trò của COO được cân nhắc kỹ lưỡng và sau đó được thực hiện cẩn thận, thì CEO và doanh nghiệp thu về vô số lợi ích. Câu hỏi số 3. CEO có cam kết hỗ trợ cho sự thành công của COO? CEO phải sẵn lòng làm việc mẫn cán một cách hợp lý để đưa COO vào ban giám đốc. Vai trò CEO trong việc bổ sung vị trí COO một cách hiệu quả. Trước khi tìm kiếm, CEO đã tự ý thức một cách chính xác về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để hiểu được COO có thể bổ sung những năng lực nào cho mình hay chưa. CEO đã xác định và truyền đạt cho mọi người hiểu lý do rõ ràng của việc tạo ra vai trò CEO hay chưa? CEO đã suy nghĩ thận trọng về vai trò trách nhiệm của COO. Trong quá trình tìm kiếm, CEO đã xây dựng mối quan hệ hiệu quả với công ty tìm kiếm nhân sự nhằm cung cấp chi tiết cho các nhà tư vấn về những tiêu chuẩn quan trọng đối với ứng viên COO hay chưa? CEO đã dành đủ thời gian với từng ứng viên để xây dựng nền tảng cho sự tin tưởng lẫn nhau hay chưa? CEO đã làm việc với các ứng viên để xác định vai trò cụ thể của COO và chắc chắn hai bên đều hiểu về phạm vi trách nhiệm của nhau hay chưa? Sau khi tìm kiếm, CEO có tiếp tục đầu tư thời gian để xây dựng mối giao tiếp hiệu quả và tin tưởng với COO hay không? CEO đã làm việc với các thành viên khác trong ban quản lý cấp cao để phân định rõ ràng phạm vi trách nhiệm của COO hay chưa? CEO có siết chặt quản lý với những người đã và đang báo cáo trực tiếp để tránh xảy ra tình trạng đi cửa sau gây ảnh hưởng đến quyền lực của COO hay chưa? Trong thời kỳ nắm quyền của COO, trong suốt giai đoạn COO nắm quyền, hai bên có tiếp tục trao đổi với nhau về khả năng COO lên thay thế vị trí CEO? hai bên đã thực sự phối hợp nhuần nhuyễn trong quá trình ra quyết định và giao tiếp hay chưa? CEO có thường khen ngợi những phẩm chất tốt đẹp, những thành tích của COO trước ban giám đốc hay không? Trong những cuộc phỏng vấn của chúng tôi, các CEO đã từng trải qua quá trình này đều nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc gạt bỏ tính sĩ diện, đồng thời giải thích tại sao đa số các nhà điều hành cấp độ C lại khó thành công trong vai trò này. Có thể CEO và COO cần có mối quan hệ tốt trước khi COO nhận vai trò này để đảm bảo tính liên kết và khả năng xây dựng mối quan hệ dựa trên lòng tin. Để xây dựng lòng tin, một người phải chấp nhận rủi ro. Trong trường hợp này, phần lớn rủi ro thuộc về COO. Sự tín nhiệm của COO có được càng cao, rủi ro đó càng giảm đi. Vì thế, COO cần sẵn sàng đối mặt với các rủi ro. Sau khi thông báo về quyết định bổ nhiệm COO, CEO sẽ vô cùng bận rộn với việc giúp COO mới hòa nhập vào ban giám đốc, xây dựng uy tín, củng cố quyền lực, đồng thời ngăn ngừa sự phá hoại của các thành viên bất mãn. Trong nội dung tiếp theo, khoa sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình tìm kiếm COO phù hợp. Sẽ có nhiều bên cùng tham gia vào công cuộc tìm kiếm COO, ban giám đốc, CEO, công ty nhân sự, các thành viên khác trong ban quản lý cấp cao và một vài ứng viên CEO có triển vọng. Ngay từ đầu, ban giám đốc phải cân nhắc và phê chuẩn quyết định tạo ra vai trò COO và sau đó phải chắc chắn rằng CEO đang tìm một ứng viên thích hợp nhất. Chẳng hạn, một người có thể hòa hợp với văn hóa và giá trị của công ty, một người có những năng lực bổ sung cho CEO hay một người sẽ giải quyết những công việc mà CEO không thấy hứng thú. Để tăng thêm giá trị, các chuyên viên tư vấn nhân sự cần quản lý tất cả các bên để chắc chắn rằng họ đều tham gia vào quá trình này và hoàn toàn ý thức được trách nhiệm của mình. Chuyên gia tư vấn nhân sự cần đưa ra nhiều câu hỏi hóc búa và thử thách khả năng tư duy của khách hàng trong suốt quá trình tìm kiếm. Trong trường hợp mua lại công ty, bạn càng cẩn thận trong giai đoạn thẩm định thì giai đoạn hợp nhất về sau càng diễn ra suôn sẻ. Nếu các bên tham gia không ý thức đúng đắn về sự tận tâm cần thiết thì quá trình tìm kiếm sẽ không thành công. Thay vào đó, kết quả của sự kết hợp CEO-COO có thể chẳng tạo ra giá trị gì cho công ty. Quá trình tìm kiếm từ góc độ của CEO. Sự đầu tư của bản thân CEO vào quá trình chọn lựa COO bắt đầu bằng quyết định tạo ra vị trí này. Quá trình đầu tư đó được tiếp tục với sự tham gia tích cực của CEO trong suốt thời gian tìm kiếm. CEO cần dành thời gian gặp gỡ ứng viên được chọn ra cuối cùng để đánh giá về bản thân ứng viên đó, khả năng tạo ra giá trị và sự hòa hợp với các thành viên trong ban quản lý cấp cao và toàn bộ tổ chức cũng như thích ứng với văn hóa của doanh nghiệp. Tuy nhiên, CEO chỉ bắt đầu dành thời gian một khi đã xác định được ứng viên. Có vô số yêu cầu sau tuyển dụng đối với một COO. Quá trình này nên được triển khai một cách cẩn thận, nhiều tuần trước khi COO nhận việc. Trong một số trường hợp, người ta bỏ qua quá trình phỏng vấn theo đúng thủ tục và thậm chí có thể bắt đầu trước khi thư đề nghị được ký. Chẳng hạn, Ken Freeman có chưa đến 7 cuộc họp với CEO Surya and Mohapatra trước khi đưa ông ra nước ngoài giữ vị trí nhân vật số 2 cho Quest Diagnostics. Đối với các cuộc bổ nhiệm ứng viên COO trong nội bộ, thời gian để đánh giá có thể co giãn linh hoạt hơn. Tuy nhiên, không nên để cho sự tiện lợi này để làm giảm tính khách quan và công bằng của quá trình tuyển lựa. Michael Dell và Kevin Rollins đã chung vai sát cánh rất lâu trước khi Rollins chính thức trở thành nhân vật số 2 của công ty. Ông gia nhập vào năm 1996 và giám sát nhiều hoạt động chức năng trước khi trở thành chủ tịch vào năm 2001. Không phải ngẫu nhiên mà mô hình CEO-COO của Dell, Intel, Hatch, Diagnostics lại trở nên thành công. Nó đòi hỏi sự tương tác rất lớn giữa CEO và ứng viên COO trước khi mô hình CEO-COO được đưa vào áp dụng. Trong quá trình tìm kiếm, CEO phải dành rất nhiều thời gian cho nhân vật số 2. Sau khi đã lựa chọn được ứng viên, cả hai cần nhanh chóng tạo dựng một mối quan hệ bền chặt, đầy tin tưởng, sẽ không có thời gian để quan tâm đến việc thỏa mãn cái tôi, nghi ngờ về một mưu đồ giấu kín hoặc trầm ngâm về một lý do nào đó không tiện nói ra. CEO và ứng viên COO nên biết được liệu họ có khả năng giao tiếp một cách cởi mở và chân thành với nhau không, liệu họ có thể ngồi với nhau hàng giờ đồng hồ mà không cảm thấy tẻ nhạt. Hai bên phải xây dựng một mối giao tình thực sự, chứ không phải là mối quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng. Trong quá trình tìm kiếm, CEO phải lưu tâm đến nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng đến việc giúp COO vừa được tuyển dụng nhanh chóng hòa nhập vào công ty. Chẳng hạn, một khi COO đã nằm trong ban giám đốc, sự tương tác thân mật hay mô phạm đóng một vai trò rất quan trọng. Phương pháp, cách thức hai nhà điều hành tương tác với nhau sẽ truyền tải thông điệp đến các thành viên khác trong công ty. Những hành động đơn giản mà mọi người đều thấy như bố trí văn phòng COO sát văn phòng CEO đã là một cách giao tiếp có tác động trực tiếp. Sự gần nhau theo đúng nghĩa đen như vậy chứng tỏ rõ ràng rằng CEO phụ thuộc chặt chẽ vào sự đóng góp và chuyên môn của COO. Ngoài ra, cách sắp xếp này tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp, một yếu tố vô cùng quan trọng trong suốt thời gian tồn tại mô hình CEO-COO. CEO nên đảm bảo việc sẽ dành thời gian chia sẻ, không ngừng củng cố chiến lược của mình và tầm nhìn cho công ty cùng với COO. Trong quá trình sau tuyển dụng, điều quan trọng là CEO và COO phải bám sát với tầm nhìn và chiến lược chung. Không nên có sự mập mờ ở đây, nếu có, chắc chắn nó sẽ lan rộng ra khắp công ty. Cuối cùng, COO cần hy sinh để thực hiện chiến lược và tầm nhìn của CEO như thể đó là chiến lược của chính mình. Vì thế, việc CEO chắc chắn rằng COO thực sự chú tâm vào chiến lược và tầm nhìn của CEO như thể chiến lược của mình và cam kết thực hiện thành công 100% là điều rất quan trọng. Khi nhân vật số 2 đã nằm trong ban giám đốc, CEO và COO cần có sự am hiểu thống nhất, thông suốt từng chi tiết trong tầm nhìn và chiến lược. Nhờ đó, dù CEO đang trao đổi với giới báo chí hay COO đang nói chuyện với công nhân nhà máy, thì cách nói của họ vẫn hoàn toàn nhất quán. Những lỗ hổng thường thấy là sự thiếu tập trung, thiếu đồng thuận về chiến lược hoặc sự rạn nứt giữa hai nhà điều hành. Sự đồng thuận trong chiến lược là yếu tố vô cùng quan trọng trong mối quan hệ hợp tác thành công của CEO-COO. Điều này phải được theo dõi liên tục vì nếu bất đồng xảy ra, nó sẽ kéo theo những hành vi tiêu cực, những tiểu xảo ngầm có thể gây nguy hại cho công ty và cho một hoặc cả hai nhà điều hành. Tương tự, trong quá trình tìm kiếm, CEO nên tìm hiểu về quan điểm của ứng viên về vai trò COO. Khi COO đã nằm trong ban giám đốc, CEO và COO mới cần đầu tư thời gian đáng kể để phân định một cách tỉ mỉ vai trò và quy trình ra quyết định cho toàn bộ đội ngũ quản lý cấp cao. Wendell Weeks, COO kiêm chủ tịch Corning đã phát biểu, việc nhân vật số 1 và nhân vật số 2 hiểu danh mạch về trách nhiệm của mỗi người là một điều cực kỳ cần thiết. Cũng giống như chiến lược và tầm nhìn, nếu quan điểm của ứng viên về việc thực hiện vai trò COO khác biệt cơ bản so với CEO, thì những vấn đề này sẽ không giải quyết được. Bên cạnh việc đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào việc giao tiếp, tầm nhìn, sự đồng thuận về chiến lược, CEO phải sẵn sàng gạt bỏ cái tôi của mình để chuẩn bị cho một mô hình CEO-COO thành công. Đây là một yêu cầu khó khăn đối với CEO. Họ phải sẵn lòng chia sẻ thông tin với nhân vật số 2, trong khi trước kia họ là người duy nhất nắm toàn bộ thông tin về doanh nghiệp. Nếu CEO không chấp nhận sự thay đổi này, COO phải điều hành với thông tin không đầy đủ và người ta dễ nảy sinh cảm nhận nhân vật số 2 không hoàn toàn đáng tin cậy hay CEO đang che giấu điều gì đó. Một số CEO cảm thấy rất khó khăn trong việc chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, ý nghĩ chia sẻ quyền lực thậm chí còn gây nản lòng hơn nữa. Do việc bổ nhiệm COO xuất phát từ những lý do chiến lược rất thực tế, nên CEO khó có thể giữ nguyên được quyền ra quyết định và sự kiểm soát như thời điểm nhân vật số 2 chưa gia nhập công ty. Khi COO đã được đưa vào công ty, các vai trò phải được xác định rõ ràng, trách nhiệm ra quyết định và quy trình cần phải được phân loại hợp lý. Tuy nhiên, khi đối mặt với viễn cảnh này, đa số các CEO đều đánh đồng việc chia sẻ quyền lực với từ bỏ quyền lực. Hơn nữa, một số CEO có thể trở nên rối trí khi nhận thấy rằng việc chia sẻ quyền lực không làm giảm bớt khối lượng công việc tương ứng. Khi nhận ra sự đánh đổi này là không thỏa đáng, họ có thể không chịu từ bỏ quyền lực và cố gắng giữ quyền ra quyết định, hoặc tệ hơn, công khai bày tỏ thái độ bất hợp tác với COO. Trong từng tình huống, cách hành xử của CEO có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ và cuối cùng có thể đe dọa hiệu quả hoạt động của công ty. Trên thực tế, các CEO đều cảm thấy khó khăn trong việc chia sẻ thông tin và quyền lực. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc CEO phải nỗ lực cùng tham gia toàn diện với ứng viên trên cả cấp độ doanh nghiệp lẫn cá nhân trong suốt quá trình tìm kiếm. CEO phải chia sẻ tất cả thông tin với COO mới. Vì vậy, CEO phải hoàn toàn thoải mái với nhân vật này và nhanh chóng xây dựng lòng tin với COO. Khi cân nhắc đến việc bổ nhiệm nhân vật số 2, CEO nên thường xuyên liên hệ với các chuyên gia tư vấn nhân sự, người sẽ truyền tải lại thông điệp chia sẻ thông tin, quyền lực và liên tục kiểm tra liệu CEO đã sẵn sàng cam kết hỗ trợ cho sự thành công của tân COO hay chưa. CEO nên chuẩn bị tinh thần cho việc chia sẻ thông tin và quyền hành, đồng thời tạo điều kiện để COO nhanh chóng xây dựng được hình ảnh là một nhà lãnh đạo có năng lực trong công ty. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất là giúp COO đạt được những thắng lợi ban đầu. CEO nên lựa chọn những cơ hội rõ ràng, có sức tác động lớn, đảm bảo thành công của COO, rồi sau đó công khai chúc mừng thắng lợi của COO. Kết quả đó không chỉ mang lại uy tín cho COO mà quy trình tạo nên những thắng lợi bước đầu này còn có tác động đến, thứ nhất, việc tạo dựng lòng tin với COO của CEO. Thứ hai, tạo điều kiện cho sự hòa hợp giữa hai người. Thứ ba, củng cố sự tự tin của CEO với COO. Tốt hơn hết là CEO và COO nên hoạch định một kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo cho thắng lợi chung trong suốt quá trình đánh giá. Nếu thất bại, xác suất của việc COO sớm bị chệch hướng sẽ tăng lên. CEO cũng nên lưu tâm đến thời gian tồn tại của vai trò COO. Dù những người trả lời phỏng vấn của chúng tôi xác nhận rằng đôi khi cũng có ngoại lệ xảy ra, nhưng thời gian làm việc trung bình của một COO xuất sắc là từ 3 đến 4 năm. Các CEO cần đặc biệt lưu ý đến thời gian tại nhiệm của COO và xét ở mức độ nào đó. Con số này tùy thuộc vào động lực đầu tiên để tạo ra vai trò COO. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu bức thiết, đòi hỏi một nhân vật số 2 tập trung cao độ vào việc điều hành, thời gian tồn tại vai trò này có thể khác hơn so với khi CEO và ban giám đốc đang tìm kiếm một ứng viên kế vị để người này tìm hiểu về một doanh nghiệp có tính phức tạp cao hay một ngành đặc trưng. Trong trường hợp đầu tiên, thời gian tồn tại vai trò COO có thể được xác định bằng khoảng thời gian đủ để đẩy lui khủng hoảng, khoảng chừng 24 đến 36 tháng. Trong trường hợp thứ hai, thời gian tồn tại vai trò COO có thể kéo dài trên 5 năm hoặc lâu hơn. Ví dụ, Kevin Scherer tại Amgen đã giữ vị trí nhân vật số 2 trong 7 năm trước khi chuyển lên vị trí cao nhất. Nếu CEO và COO không thảo luận về công việc hay thời gian nắm quyền theo dự kiến, thì có nhiều khả năng là sẽ xảy ra một cuộc chia tay không vui vẻ. Chẳng hạn, ban đầu Larry Ellison thuê Ray Land để giải quyết những vấn đề nổi cộm xoay quanh sự bất ổn của công ty tại Mỹ. Dù Len khá thành công trong việc tái lập trật tự, nhưng khi vai trò của ông ít tập trung vào việc giải quyết khủng hoảng, thì nó cũng dần trở nên mờ nhạt. Cuối cùng, Ellison bắt đầu che giấu thông tin với nhân vật số 2 của mình. Len cho biết ông đã thảo luận chuyện này cùng Ellison, người tin rằng nhân vật số 2 chỉ cần giao tiếp nhiều hơn và làm việc với những suy nghĩ đồng nhất. Tuy nhiên, không lâu sau khi Ellison đưa ra những lời phát biểu trên, ông và Len đồng ý rằng đã đến lúc phải chia tay. Len có ý định thay đổi mô hình CEO-COO từ hình thức xoay vòng sang mô hình 2 trong 1, có lẽ thế. Rõ ràng là Ellison đã phải vật lộn với cuộc chuyển tiếp đó. Các chuyên gia tư vấn nhân sự, những người chịu trách nhiệm tìm kiếm ứng viên COO và bản thân các ứng viên nên nhận thấy rằng CEO sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để cấu trúc lại vai trò của COO sao cho đáp ứng nhu cầu mới khi các điều kiện thay đổi. Ngoài ra, nếu COO đã được tuyển lựa, CEO phải sẵn sàng công khai hỗ trợ cho COO. Dù động cơ tạo ra mô hình CEO-COO là vì lợi ích chung, nhưng vẫn có một số người cố gắng lờ đi sự sắp đặt này. Thông thường, những nhà điều hành từng báo cáo với CEO là những người cảm thấy thất vọng nhất. CEO phải giải thích với những nhà điều hành này rằng từ nay họ phải nhận sự chỉ dẫn từ COO. Những nhà điều hành này thường cố gắng lảng tránh cấu trúc mới, họ tìm cơ hội lén tiếp cận CEO. CEO phải ngăn chặn việc đi đường vòng này và đóng hết tất cả cửa sau, đồng thời ra mặt ủng hộ quyền lãnh đạo của tân COO. CEO có thể luôn mở cửa phòng làm việc và mọi nhân viên đều có thể tiếp cận được. Tuy nhiên, khi quyết định điều gì đó nằm trong phạm vi của nhân vật số 2, CEO phải đóng cửa lại cho đến khi quyết định xong, không có ngoại lệ nào cả. Nhiều CEO không ý thức rằng cần phải khéo léo thực hiện điều này mà không động chạm đến cái tôi của các thành viên chủ chốt trong tập thể, tránh để cho họ cảm thấy bực mình. CEO cần tìm mọi cách giữ chân các nhân vật cấp cao, giải thích giá trị của mô hình CEO-COO để đội ngũ lãnh đạo đồng ý hợp tác cùng COO mới. Chẳng hạn, mặc dù có nhiều lý do giải thích cho tính không hiệu quả của mô hình Eisner-Ovitz tại Disney, nhưng đúng là Eisner không tích cực giới thiệu và tuyên dương Ovitz với nhân vật của mình. Một vài người trong số họ tỏ rõ thái độ bất phục tùng sự chỉ đạo của Ovitz. Do vậy, trong suốt quá trình tìm kiếm COO, những CEO nên bắt đầu giới thiệu giá trị của mô hình CEO, COO một cách khôn khéo, mềm dẻo, giải thích về tầm quan trọng của mô hình này. Đây là một động lực chiến lược, nó có thể giúp các nhà điều hành thành công hơn. Xét cho cùng, quyết định bổ nhiệm COO là một thay đổi mang tính cấu trúc và chiến lược, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Việc đầu tư để mọi người nhận ra sự cần thiết phải thay đổi và cam kết thay đổi trong trường hợp này là đáng giá, giống như bao nỗ lực thay đổi ở bất kỳ nơi nào khác. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu cuộc tìm kiếm dưới góc nhìn của ứng viên. Các ứng viên COO triển vọng cũng có rất nhiều trách nhiệm trong suốt quá trình tìm kiếm. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của COO là trong chừng mực có thể biết được CEO và công ty đã lập kế hoạch cho quá trình này tốt đến đâu. Ứng viên COO phải biết gạt bỏ cái tôi trước khi bước vào quá trình này, sẵn sàng đứng sau CEO và công ty nếu họ có được công việc đó. Một thách thức lớn đối với các COO có tham vọng đạt được những thứ lớn lao hơn là không được trọng vị trí CEO mà khinh vị trí COO. Ngay cả khi việc bổ nhiệm nằm trong kế hoạch kế vị, COO nên bước vào công ty và hiểu rằng chính CEO mới đang là người đứng đầu. Một thách thức khác cũng liên quan đến cái tôi của COO mới là khả năng liên tục thực thi chiến lược và tầm nhìn của người khác mà không có chút vị kỷ nào. Đây cũng là một vấn đề mà COO phải xem xét và cân nhắc một cách thận trọng. Chấp hành và thực hiện tầm nhìn chiến lược của CEO là một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn với một nhà điều hành tài năng. Chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của hai điều sau. Thứ nhất, ứng viên COO phải tôn trọng và sẵn lòng làm việc dưới trướng CEO. Thứ hai, CEO và COO phải đồng điệu ở một mức độ nào đó về tương lai doanh nghiệp và trách nhiệm phát triển của COO. Nếu tầm nhìn của họ bị chồng lên nhau, COO nên là người nhượng bộ. Ray Lane nhắc nhở rằng ứng viên COO nên đoán trước được tính chất công việc khi cộng tác với CEO, đồng thời phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc tập trung vào vai trò này. Tôi tha thiết khuyên các ứng viên hãy làm tất cả những gì có thể để hình dung trước được mối quan hệ hợp tác giữa mình và CEO. Họ cần suy nghĩ cẩn thận xem mối quan hệ sẽ tiến triển ra sao. Họ cần suy nghĩ về chuyện mình có đủ khả năng trở thành trợ thủ cho CEO hay không. Họ cần chắc chắn rằng mình sẽ hài lòng với thực tế là khi có những chuyện tốt lành, CEO sẽ được ghi nhận công trạng. Khi những việc tồi tệ xảy ra, COO là người bị khiển trách. Đó là những điều rất quan trọng cần phải xem xét. Tiếc thay, một số nhà điều hành lại chỉ coi vị trí COO là một bàn đạp chiến lược để tiến lên chiếc ghế CEO. Tôi nghĩ đó là một lý do không thỏa đáng để chấp nhận vai trò COO. Khi suy xét về vị trí COO ở Oracle, tôi không hề suy nghĩ đến khả năng này. Tôi chưa bao giờ hình dung ra viễn cảnh mình sẽ rời khỏi Oracle với tư cách là một CEO. Thay vì vậy, tôi đánh giá vị trí đó từ góc độ khác. Mình sẽ thấy hứng thú ra sao với việc điều hành công ty mỗi ngày. Tôi tập trung vào chuyện tôi sẽ thực hiện công việc này tốt đến mức nào. Tôi không hề bị phân tâm bởi ý nghĩ về triển vọng thăng tiến mà vị trí này đưa đến. Ứng viên COO phải hiểu rằng đây có thể là vị trí phức tạp nhất và khó hiểu nhất trong công ty. Dù nhiều nhà quản lý vẫn vật lộn với việc vừa lãnh đạo vừa phục tùng, nhưng COO lại phải thực hiện điều đó một cách tương đối công khai. COO phải gạt bỏ lòng kiêu hãnh của mình lại và hiểu rằng trong nhiều trường hợp, thành quả có được nhờ sự nỗ lực của họ sẽ được ghi công cho CEO và họ nên sẵn sàng chấp nhận bị buộc tội vì những thiếu sót, dù những lời buộc tội này ít được công khai hơn. Lời đề nghị chuyển từ vị trí của nhân vật số 1 xuống vị trí của nhân vật số 2 tại một công ty khác có thể ẩn chứa nhiều rủi ro đối với một cá nhân bởi thông điệp mà nó phát ra thị trường và bởi vì khi tiếp nhận vị trí COO, họ có thể cảm thấy mình bị rơi vào tình huống phải chịu trách nhiệm mà không có đủ quyền lãnh đạo. Do vậy, ứng viên COO phải xem xét liệu họ có cáng đáng nổi trọng trách của vai trò độc nhất này hay không và phải bước vào công cuộc tìm kiếm với một đôi mắt mở to. Cũng giống như CEO của công ty đang cần thuê người, các ứng viên COO phải đầu tư thời gian trong suốt công cuộc tìm kiếm để đảm bảo rằng mình phù hợp với chiến lược và tầm nhìn của doanh nghiệp. Nếu có bất đồng gay gắt, mối quan hệ sẽ không mang lại hiệu quả. Như đã lưu ý ở trên, COO Ed Zender chủ động rời khỏi Sun Microsystems khi nhận ra ông và CEO Scott McNeely có bất đồng sâu sắc về tầm nhìn của công ty. Phải tồn tại một nền tảng quan điểm nhất định, nếu không, cách cư xử sẽ phản ánh sự khác biệt. Các thành viên trong công ty sẽ hiểu những khác biệt đó theo hướng bất lợi và công việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng. Trường hợp tồi tệ nhất là sự mâu thuẫn trong quan điểm về chiến lược giữa nhân vật số 1 và nhân vật số 2 cùng với cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát sẽ làm tê liệt công ty, dẫn đến sự ra đi của một hoặc cả hai nhà điều hành. Thông thường nhất, trước khi những bất đồng lên đến đỉnh điểm là thời điểm chia bè kéo cánh, một vài người rời bỏ công ty và phe đối lập sẽ tận dụng sự kiện đó. Ứng viên COO phải nhận ra rằng những nhà điều hành đã từng báo cáo trực tiếp lên CEO có thể cảm thấy bất mãn với việc có thêm một tầng quản lý, hạn chế sự tiếp cận trực tiếp của họ tới CEO. Để vượt qua tình huống này, COO phải hết sức tài tình trong việc xây dựng mối quan hệ. Vị tân COO có thể không có uy quyền với những nhà điều hành này hoặc không có thực quyền lãnh đạo. Thực ra, họ phải phụ thuộc rất nhiều vào tầm ảnh hưởng và kỹ năng thuyết phục để đạt được kết quả, dựa vào những người có thâm niên kinh nghiệm và trung thành với CEO. Hơn nữa, COO phải chứng tỏ được rằng họ là tài sản của chính những nhà điều hành đó cũng như của công ty. Ngoài ra, COO phải chứng tỏ mình vừa là người biết phục tùng, vừa hội đủ khả năng lãnh đạo trong những lĩnh vực cụ thể. Việc hạ thấp cái tôi trong trường hợp này là rất cần thiết. Theo Bill Newty, cựu COO và sau đó trở thành CEO của Symbol Technologies, hiện tại là CEO của NCR, COO phải tạo điều kiện để các nhà điều hành ấy liên hệ với CEO thay vì cắt đứt sự tiếp cận của họ. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng khi chúng ta minh bạch, CEO sẽ cố gắng thuyết phục những nhà điều hành đó hợp tác với COO. Bằng cách này, công cuộc chuyển tiếp sẽ diễn ra suôn sẻ đối với tất cả các bên tham gia và COO sẽ được đội ngũ lãnh đạo cấp cao trong công ty chào đón nồng nhiệt hơn. Như Newty đã giải thích trong chương 4, kỹ năng quan trọng nhất là lắng nghe. Bạn phải lắng nghe một cách tường tận và can đảm để lắng nghe bất cứ lúc nào mà không nóng vội đưa ra giải pháp, vì bạn nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn hoặc công ty cũ của bạn đã áp dụng thành công giải pháp ấy. Bạn phải thực sự là một người thính giả thông thái, phải biết thừa nhận quá khứ để tiến đến tương lai. Cuối cùng, dù trong trường hợp COO là người hiển nhiên hoặc được hiểu ngầm là kế vị CEO, COO không bao giờ nên là một vị trí mang tính hình thức hay đóng vai trò dự bị. Như đã giải thích ở phần trước, quyết định bổ sung vai trò COO nên được định hướng từ chiến lược kinh doanh. Do vậy, ứng viên COO phải nhận thấy họ được tuyển dụng để làm việc, chứ không phải chỉ để quanh quẩn trong góc văn phòng. Thay vào đó, các COO phải tập trung vào những bổn phận được giao. Dưới đây, khoasachnoi.com.vn sẽ đưa ra một vài lời khuyên để một ứng viên có thể thành công trong vai trò COO. Để thành công trong vai trò COO, ứng viên phải hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của CEO, nhanh chóng xây dựng mối quan hệ tin tưởng sâu sắc với CEO, thoải mái làm việc trong một môi trường không rõ ràng, không chắc chắn, xuất sắc trong việc dẫn dắt từ chiến lược sang việc thực hiện, thoải mái trong việc ra các quyết định khó khăn, không thể thay đổi được, thoải mái với việc công trạng của mình được vinh danh cho nhân vật lãnh đạo tối cao, nhanh chóng gây dựng uy tín với các thành viên khác trong đội ngũ quản lý cấp cao và với nhân viên, và có khả năng tạo ra ảnh hưởng mà không cần đến quyền lãnh đạo tối cao. Cuộc tìm kiếm dưới góc nhìn của người tuyển dụng. Việc tìm kiếm COO từ bên ngoài là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Các chuyên gia về nhân sự không thể đơn thuần thực hiện theo từng công đoạn. Trách nhiệm chính của công ty nhân sự trong quá trình này là tiên đoán và sau đó phát triển chiến lược để làm giảm bớt những rủi ro có thể làm chệch hướng cuộc tìm kiếm. Thông thường, một nhà tư vấn sẽ bắt đầu một dự án tìm kiếm COO bằng cách suy nghĩ về các ứng viên tiềm năng để thu hút họ. Vấn đề là hiện nay, đa số các chuyên gia nhân sự đều đang bỏ qua bước đầu tiên trong quy trình. Liệu quyết định tìm kiếm COO đã được đưa ra một cách đúng đắn ngay từ đầu chưa? Như chúng ta đã thảo luận, việc tạo ra vai trò COO nên được định hướng từ chiến lược. Bằng cách thử thách năng lực của CEO trong việc thuyết phục một nhân vật số 2, chuyên gia tư vấn có thể kiểm chứng lý do tìm kiếm COO và nắm bắt được một số thông tin về chiến lược của công ty khách hàng, cũng như cá tính của CEO và các thành viên trong đội ngũ quản lý cấp cao. Kết quả là, chuyên gia tư vấn không chỉ có khả năng thực hiện thành công cuộc tìm kiếm, mà còn có thể ngăn chặn việc đi chệch hướng của COO mới được bổ nhiệm. Xét cho cùng, yêu cầu của khách hàng không còn dừng lại ở việc sắp xếp nhân vật A. Họ muốn nhân vật A, người vừa tham gia vào ban giám đốc, không ngừng tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Tuy vậy, có rất nhiều yếu tố gây chệch hướng đe dọa đến mô hình CEO, COO và hủy hoại giá trị của những người tham gia trong quá trình đó. Chúng tôi sẽ thảo luận về những điều ấy dưới đây. Những tín hiệu cảnh báo cuộc tuyển chọn thất bại. Mặc dù có rất nhiều vấn đề gây chệch hướng có thể đe dọa bất cứ lúc nào, nhưng tác động của chúng có thể được hạn chế đến mức tối đa. Sau đây là một số nhân tố gây chệch hướng phổ biến và cách các nhà tư vấn tìm kiếm nhân sự giảm thiểu rủi ro trong từng yếu tố thông qua việc đảm bảo các cá nhân liên quan đều tham gia tận tụy với quá trình đang diễn ra. CEO tìm kiếm COO vì những lý do sai lầm. Nghe có vẻ khá khôi hài, nhưng những chuyên gia tư vấn nhân sự lão luyện thường bắt đầu dự án tìm kiếm COO mà anh ta được đề nghị bằng việc hỏi lý do. Chúng tôi đã lưu ý rằng quyết định đưa một nhân vật số 2 vào phải được thực hiện sau khi xây dựng một mối liên kết rõ ràng giữa chiến lược của doanh nghiệp và mô hình CEO-COO. Do đó, chuyên gia tư vấn phải hiểu được một cách toàn diện về chiến lược của khách hàng. Họ nên cùng CEO xác định liệu việc đưa về một COO là để hoàn thành mục tiêu chiến lược hay chỉ đơn giản là đỡ đần một phần gánh nặng của CEO. Cùng với việc khám phá về chiến lược, chuyên gia tư vấn phải tìm hiểu lý do tại sao CEO tìm kiếm nhân vật số 2. Chuyên gia tư vấn, sau khi đã tìm hiểu chi tiết về mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, nên sẵn sàng đưa ra phản biện, thử thách CEO để kết nối mục tiêu với lợi thế mô hình CEO-COO theo định hướng mà CEO muốn tiến hành với doanh nghiệp. Hambrick và Canella đã khám phá ra một hình mẫu tiêu biểu, trong đó mô hình CEO-COO liên quan đến sự hoạt động không hiệu quả của các công ty cùng ngành. Điều quan trọng là việc sắp xếp mô hình CEO-COO phải phù hợp với những mục tiêu chính đáng của doanh nghiệp. Như đã liệt kê ngay từ đầu, những lý do hợp lý để theo đuổi mô hình CEO-COO bao gồm kế hoạch kế vị, một tình huống xoay vòng, thực hiện chiến lược mới, sự phát triển của ngành, doanh nghiệp có những hoạt động chuyên sâu và những lý do khác. Các chuyên gia tư vấn nhân sự nên xem xét các loại hình này để xác định xuất phát điểm của công cuộc tìm kiếm. Chẳng hạn, Bill Swanson đầu tiên được đưa vào Raytheon với tư cách chủ tịch của Electronic Systems, một công ty có giá trị vốn lên đến 9 tỷ đô la Mỹ, bộ phận chủ đạo của Raytheon. Vị trí này đã đem lại cho ông cơ hội điều hành một doanh nghiệp lớn, phức tạp trong vai trò ít bị chú ý hơn vị trí nhân vật số 2. Bill đã tranh thủ cơ hội để tìm hiểu và thích ứng với văn hóa công ty, đồng thời xây dựng những mối quan hệ mấu chốt để đến năm 2003, ông có thể chính thức bước lên vị trí của nhân vật số 2 trong một thời gian ngắn, rồi chuyển sang vai trò CEO trước khi kết thúc năm đó. Nguyên nhân cơ bản của sự thành công này, cổ phiếu của Raytheon tăng đều từ giữa năm 2003, bất chấp tình hình bất ổn của ngành hàng không, là do Raytheon và CEO Dan Burnham lúc đó lựa chọn người được chỉ định làm CEO căn cứ vào những lý do chiến lược, cụ thể là việc kế vị, rồi dự kiến những nhiệm vụ chính, bồi dưỡng và mài giũa các kỹ năng của Swanson, tạo cơ hội cho ông chứng minh bản thân, có được cái nhìn bao quát về toàn bộ doanh nghiệp, cũng như củng cố tính minh bạch và quan hệ với ban giám đốc. Tín hiệu thứ hai cảnh báo cuộc tuyển chọn thất bại đó chính là CEO không sẵn sàng. Thông thường về mặt lý trí, các CEO đều hiểu nhu cầu cần phải có mô hình CEO-COO, tuy nhiên nhiều người chưa hoàn toàn nhận thức chính xác về công việc này. Ngày làm việc sẽ dài hơn, phải cam kết bỏ nhiều thời gian hơn, hành xử thận trọng hơn. Chuyên gia tư vấn nhân sự phải đảm bảo là CEO hiểu rõ việc đưa một COO vào công ty sẽ tạo ra cho họ nhiều áp lực hơn trong thời gian ngắn, vì CEO cần đảm bảo về triển vọng thành công của COO. Đây thực sự là vấn đề mà CEO cần phải biết, cần phải dẫn dắt CEO qua nhiều tình huống đòi hỏi sự tham gia và chỉ đạo của họ. Không phải lúc nào CEO cũng ý thức được rằng việc chia sẻ sức mạnh và quyền hành phải được thực hiện trong thời gian dài. Chẳng hạn, chuyên gia tư vấn cần chắc chắn rằng CEO thực sự hiểu rõ về ứng viên COO. Trong trường hợp của Raytheon, nhân vật số 2 gia nhập một công ty lớn với quy mô phức tạp, không phải với vai trò COO. CEO hiểu ông ở mức độ nhất định thông qua quá trình làm việc trước khi chuyển ông sang vị trí của COO-CEO được chỉ định. Hai ví dụ khác là Kevin Rollins tại Dell, nơi ông khởi đầu với vị trí trưởng văn phòng ở Mỹ, và Ray Lane tại Oracle, người đảm nhận vai trò tương tự như Rollins trước khi chuyển sang vị trí của nhân vật số 2. Một khả năng khác là tuyển một người mà trước kia CEO đã từng làm việc cùng, chẳng hạn như trường hợp John Thompson. CEO của Symantec chiêu mộ John Schwartz, người đã từng làm việc cùng với mình tại IBM. Vào thời điểm chuyển tiếp sang vị trí tiếp theo, các nhà điều hành này có được lợi thế là sự quen thuộc với văn hóa và chiến lược của doanh nghiệp. Trong một ví dụ khác, khi Joe Leona, CEO của AirTrend, bắt đầu tìm kiếm một nhân vật số 2, ông nghĩ tới Robert Fornaro và coi đây là người mình cần tìm, một phần vì trước kia hai người đã từng làm việc cùng nhau tại Northwest Airlines. Nhờ thời gian làm việc chung đó, ông hiểu rõ phẩm chất và năng lực của Robert Fornaro. Bạn có thể tối thiểu hóa khả năng COO bị chệch hướng bằng cách hợp tác với một người nổi tiếng mà bạn đã từng quen biết và hiểu rõ năng lực cũng như phẩm chất của người ấy. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể làm như vậy. Chuyên gia tư vấn vẫn khuyên rằng CEO nên đầu tư thời gian trong suốt công cuộc tìm kiếm để tìm hiểu về ứng viên COO. Cuối cùng, CEO phải sẵn sàng chia sẻ những thông tin quan trọng nhất và những dấu hiệu quyền lực dễ thấy nhất cho một người khác. Chuyên gia tư vấn nên khuyến khích CEO suy nghĩ về các biểu trưng quyền lực và sự tôn trọng, những yếu tố tồn tại trong văn hóa và giá trị doanh nghiệp. Chẳng hạn, bộ phận phát triển sản phẩm tại Oracle và Microsoft. Nếu CEO không thể hình dung được việc cho phép nhân vật số 2 quyền kiểm soát và ra quyết định với những bộ phận này, thì có nhiều khả năng là CEO chưa sẵn sàng đón nhận sự xuất hiện của COO. Không hòa hợp. Như đã thảo luận, chuyên gia tư vấn cần bỏ ra nhiều thời gian để tìm hiểu về năng lực của CEO. Sự hòa hợp cá nhân giữa CEO và COO là rất cần thiết. Chuyên gia tư vấn phải bắt đầu công cuộc tìm kiếm bằng cách tìm hiểu toàn diện về phong cách và năng lực của CEO. Craig Weather cực kỳ tán thành tầm quan trọng của sự hòa hợp giữa nhân vật số 1 và nhân vật số 2. Tại PepsiCo, ông và CEO Roger Enrico biết nhau rất rõ vì khi bắt đầu sự nghiệp, họ đã cùng làm việc tại châu Á, đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn tại đây. Quá trình làm việc chung ban đầu đó chính là sợi dây nối kết họ lại, và sau này khi trở thành nhân vật số 1 và nhân vật số 2, hai người đã phối hợp làm việc rất hiệu quả. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cái tôi sẽ trở thành yếu tố cản trở. Đôi khi, một số CEO không sẵn lòng chia sẻ ánh hào quang của mình và các COO bắt đầu tự xem mình là nhân vật số 1 trên thực tế. Chuyên gia tư vấn nhân sự phải đánh giá được cá tính của mỗi người và chọn ra ứng viên phù hợp. Vai trò COO được xác định không rõ ràng. Chuyên gia tư vấn nhân sự nên đóng vai trò chủ chốt trong việc xác định vai trò và quyền ra quyết định của COO. Điều này sẽ xác định trước nhiệm vụ và ứng viên và thúc đẩy CEO suy nghĩ cẩn thận về những gì mà họ định từ bỏ. Trong giai đoạn khảo sát, việc bỏ nhiều thời gian để xác định vai trò mới của CEO và COO là một điều cực kỳ cần thiết. Đây là điều kiện đảm bảo thành công vì không riêng gì nhân vật số 1 và số 2, toàn bộ nhân viên trong công ty đều nhận thức được phạm vi quyền hạn của CEO và COO. Motoffer được tuyển về Dell không phải nhằm thực hiện vai trò của một CEO được chỉ định hay gánh bớt công việc để nhà sáng lập Michael Dell có thời gian thư thả chơi thêm vài đường golf. Đầu tiên, Toffer được đưa vào làm cố vấn cho Dell, một CEO nhà sáng lập trẻ tuổi. Toffer không hề có ý định tiếp quản vị trí CEO và chuyên gia tư vấn nhân sự John Thompson đã khẳng định đây là tình huống COO đóng vai trò người dìu dắt. Dù có rất ít tư liệu nghiên cứu về tình huống này, chuyên gia tư vấn nhân sự đã làm việc cùng Dell để xác định rõ vai trò ấy. Khi Toffer nổi lên với tư cách là ứng viên sáng giá nhất, chuyên gia tư vấn tổ chức cuộc thảo luận thẳng thắn về vai trò COO. Toffer bắt đầu gia nhập ban giám đốc khoảng 3 tháng trước khi ông rút khỏi Motorola. Ông và Dell thường xuyên gặp nhau và Toffer tham gia nhiều cuộc họp tại công ty mà mình sẽ làm việc trong tương lai. Trong nhiều trường hợp, một nhà điều hành thành công như Toffer sẽ phát triển không ngừng và có thể lấn át những trách nhiệm hiện tại của CEO. Tuy nhiên, khi một nhà tư vấn nhân sự cởi mở, chân thành và hiểu biết đầy đủ về tình huống, giới thiệu một cá nhân xuất sắc tham gia vào quá trình tìm kiếm, mối quan hệ sẽ đem lại kết quả khá tốt. Thực ra, cuối cùng Toffer trở thành cố vấn cho Kevin Lawrence, người được đưa vào để quản lý hoạt động ở thị trường Mỹ, sau đó trở thành COO và hiện tại là CEO. Mô hình 2 trong 1 vẫn tồn tại ở Dell, dù các chức danh đã được nâng lên, Michael giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị. Toffer ý thức được rằng mình phải thành công trong vai trò nhân vật số 2 trước khi có thể trở thành nhân vật số 1, và ông biết điều gì mang lại thành công cho nhân vật số 2. Dường như sự dìu dắt của Toffer đã có hiệu quả, mô hình CEO-COO của Dell Rollins đã giúp giá cổ phiếu tăng 30% trong vòng 24 tháng. Trong bối cảnh mà chỉ số chứng khoán Dow và Nasdaq khá bình lặng, năm 2004, Rollins liên tiếp quản vị trí CEO một cách suôn sẻ. Trước khi Larry Ellison và Ray Lane chia tay, Oracle là một ví dụ điển hình cho việc hình thành chiến lược rõ ràng, đòi hỏi sự đóng góp và tuân thủ của một COO tài giỏi. Khi được chiêu mộ đến Oracle, Lane khởi đầu với vị trí chủ tịch công ty tại Mỹ trước khi trở thành nhân vật số 2. Đây là một tình huống xoay vòng, yêu cầu sự tập trung cao độ vào các yếu tố vận hành nhất định của doanh nghiệp. Khi Ray đã hoàn tất công đoạn cải tổ công ty tại Mỹ, vai trò của ông được mở rộng và trở thành COO toàn cầu. Ông tiếp tục thành công trong vai trò này. Cổ phiếu của Oracle tăng từ mức dưới $2 vào năm 1992 lên đến mức khoảng $40 khi Len rời khỏi tập đoàn vào năm 2000. Len mang đến cho Oracle những kiến thức chuyên môn cần thiết để giải quyết những vấn đề kinh doanh trong chiến lược chung. Khả năng nhanh chóng đem về lợi nhuận cho công ty tại Mỹ đã giúp Len củng cố được uy tín của bản thân và có được một cái nhìn thấu đáo về công việc kinh doanh. Đến khi ông chuyển sang vai trò của nhân vật số 2 thì sự chuyển tiếp đã trở nên tự nhiên và chắc chắn, xác suất thành công sẽ cao hơn. Việc COO đưa ra dự tính rõ ràng là một điều hết sức cần thiết. Nếu không làm được như vậy, COO có thể hoàn toàn mất phương hướng hoặc chí ít là đi chệch hướng. Trong chương 4, chúng ta đã nghe Newty, người gia nhập một công ty công nghệ với vai trò COO, nói rằng COO phải thông suốt về những mục tiêu sự nghiệp của chính mình, xem thử những mục tiêu ấy là trở thành CEO hay mong muốn giữ vai trò COO trong tương lai. Trong từng trường hợp, CEO và COO cần hiểu rõ về kế hoạch kế vị. Sự chồng chéo kỹ năng. Việc CEO và COO chia sẻ quyền hành là một điều mang tính quyết định nhưng không nhất thiết họ phải có những trách nhiệm chung. Thực ra, sự kết hợp CEO-COO thường hiệu quả hơn khi trách nhiệm và kéo theo là các kỹ năng bổ sung cho nhau và không dư thừa. Trong trường hợp năng lực thiên hướng của CEO và COO có sự chồng chéo, rủi ro xảy ra mâu thuẫn và can thiệp công việc của nhau sẽ nảy sinh. Cùng với đó là nguy cơ dẫn đến sự chệch hướng của nhân vật số 2. Newty được John Thompson chiêu mộ về làm chủ tịch công ty và COO tại Symbol Technologies. Ông không hề ảo tưởng về vai trò trước mắt của mình. Tôi là quý ông đối nội, còn CEO là quý ông đối ngoại. Chuyên gia tư vấn nhân sự cần đầu tư thời gian để tìm hiểu về năng lực cốt lõi của CEO và bắt đầu công cuộc tìm kiếm từ điểm này. Kỹ năng của COO nên bổ sung cho CEO và không bị chồng gối quá nhiều. Nếu kỹ năng của họ quá giống nhau, họ sẽ cùng tập trung vào những yếu tố nhất định trong chiến lược, vì theo quán tính tự nhiên, họ sẽ bị hút về những lĩnh vực sở trường của mình. Điều này khiến những nỗ lực trở nên dư thừa, dẫn đến thất bại và làm một bộ phận nhân viên trong công ty nhận thức rằng hai lãnh đạo cấp cao không đồng điệu với nhau. Thiếu sự giao tiếp. Craig Weatherup, COO của PepsiCo đã phát biểu, rõ ràng giao tiếp là yếu tố mang tính quyết định. Còn Bill Newty lại cho rằng giao tiếp phải liên tục, thẳng thắn, rõ ràng. CEO và COO bắt buộc phải giao tiếp thường xuyên dưới hình thức các cuộc họp kết nối vô tuyến, các cuộc điện thoại và các phiên họp chiến lược. Đồng thời, họ cũng phải tương tác với nhau một cách thân mật. Mark Toffer và Kevin Rollins đặt phòng làm việc cạnh nhau để tiện cho việc thường xuyên liên lạc với nhau. Điều này cũng gửi một thông điệp đến Rollins giúp ông hiểu tầm quan trọng của giao tiếp khi làm việc với Michael Dell. Tín hiệu tiếp theo đó chính là quá trình đào tạo người mới không rõ ràng. Trong một số trường hợp, nhân vật số 2 là người rồi sẽ trở thành COO và được đưa vào công ty để đảm nhận một vai trò thấp hơn. Cách làm như thế cho phép họ học hỏi mà ít bị dòm ngó hơn, mục tiêu được chia nhỏ hơn, nhanh chóng đạt những thắng lợi nhờ việc tập trung cao độ vào những mục tiêu nhỏ. Nó cũng tạo ra ít sự chia rẽ hơn với những người báo cáo trực tiếp lên CEO. Họ chưa lập tức nhìn nhận người này là COO cho đến khi cá nhân ấy đạt được những thành tựu bước đầu. Đây là chiến thuật tiêu biểu của một quy trình đào tạo người mới hiệu quả. Một ví dụ minh họa cho sự thành công của phương pháp này là Jim Donald, người được bổ nhiệm làm CEO của Starbucks vào tháng 3 năm 2005. Trước khi gia nhập Starbucks, với vai trò giám đốc phụ trách khu vực Bắc Mỹ, ông đã từng là một tổng giám đốc rất thành công tại Pathmark Stores. Tuy nhiên, ông muốn có cơ hội lãnh đạo với tư cách là CEO tại một công ty lớn hơn trong ngành công nghiệp độc nhất. Vì ông đã từng đảm nhận vị trí điều hành cấp cao, đây có thể là một lời đề nghị mang tính rủi ro cao. Không có gì bảo đảm, nhưng Donald sẵn sàng chấp nhận bước chuyển đổi này. Ông khởi đầu bằng vai trò chủ tịch khu vực Bắc Mỹ và đã đóng góp rất nhiều vào kết quả tăng trưởng giá cổ phiếu đầy ấn tượng của công ty từ cuối năm 2002 đến đầu năm 2005. Khi trở thành CEO, ông đã hiểu về doanh nghiệp, đặc biệt là thị trường chủ chốt, các đối tác, chiến lược, nên khi Orrin Smith trao quyền kiểm soát cho ông, chẳng có ai thấy ngạc nhiên cả. Ban giám đốc không toàn tâm toàn ý với công cuộc tìm kiếm. Mặc dù các cuộc phỏng vấn của chúng tôi đã chỉ ra mức độ sâu sắc khác nhau trong mối quan hệ giữa COO và ban giám đốc, nhưng mỗi trường hợp đều có sự tương tác nhất định giữa hai bên. Hiếm khi nào thấy một COO xuất thân là thành viên ban giám đốc, Các doanh nghiệp thường tập trung vào các cá nhân độc lập nằm bên ngoài ban giám đốc. Trong một số trường hợp, COO đóng vai trò là người thực thi mệnh lệnh của ban giám đốc. Trong những trường hợp khác, COO thường báo cáo với ban giám đốc. Và cũng có khi COO sẽ tham gia một số cuộc họp của ban giám đốc có liên quan đến trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp, COO và ban giám đốc phải tương tác với nhau, nên việc ban giám đốc cảm thấy thoải mái với COO ngay từ đầu là điều rất quan trọng. Rõ ràng, đây là điều cần thiết nhất, dễ thực hiện nhất khi COO được thuê để làm hoàng thái tử. Lên kế hoạch kế vị là một nhiệm vụ, một vai trò có tính quyết định của ban giám đốc. Họ phải hợp tác cùng CEO và chuyên gia tư vấn nhân sự để đảm bảo rằng vị trí nhân vật số 2 được tạo ra là phù hợp, đồng thời hỗ trợ quá trình tuyển chọn ứng viên, bố trí và phát triển nhân vật số 2. Về bản chất, ban giám đốc nên tham gia vào quá trình cân nhắc quyết định có nên tạo ra vị trí COO hay không. Ban giám đốc có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc chất vấn CEO về những lý do cơ bản để tạo ra vị trí của nhân vật số 2. Liệu việc bổ nhiệm COO có xuất phát từ nhu cầu cấp bách của doanh nghiệp hay chỉ đơn giản là để giảm bớt gánh nặng công việc của CEO hay nhằm giữ chân một người nào đó có thể không bao giờ được đảm nhận vị trí cao nhất trong công ty? Trách nhiệm được ủy thác của ban giám đốc là yêu cầu CEO phải đảm bảo việc đưa ra quyết định hợp lý nhất trên cả hai phương diện bổ nhiệm và lựa chọn người thích hợp, dù đó là người nội bộ hay ngoại đạo. Các thành viên trong ban giám đốc có thể tham gia vào quá trình thu hút, tuyển mộ ứng viên COO xuất sắc nhất bằng cách trực tiếp thể hiện và hành động với tư cách là một nguồn cung cấp thông tin về chiến lược cũng như các vấn đề quan trọng khác của doanh nghiệp. Khi COO mới gia nhập vào công ty, các thành viên trong ban giám đốc cũng có thể giúp đỡ COO mới bằng cách phân công một giám đốc hỗ trợ cho nhân vật mới được tuyển mộ này. Vị giám đốc đó có thể là người cố vấn, hỗ trợ COO định hướng những vấn đề chủ chốt ở mức độ điều hành cũng như những khía cạnh khác liên quan đến vai trò này. Sau đây, khoasachnói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu hỏi mà một ứng viên COO triển vọng nên đặt ra. 1. CEO có xuất sắc không? 2. CEO có sẵn sàng cam kết hỗ trợ cho thành công của tôi không? 3. Vị trí COO có được bổ nhiệm vì một lý do tình huống thuyết phục nào không? 4. Ban giám đốc có đồng ý với lý do bổ nhiệm COO không? 5. Người ta đã dành đầy đủ sự quan tâm trong việc xác định ranh giới cho vị trí COO chưa? 6. Tôi có thể xây dựng một mối quan hệ gần gũi, đầy tin tưởng với CEO hay không? 7. Phong cách lãnh đạo của CEO ra sao? Có phù hợp với tôi không? 8. Khát khao và mục tiêu sự nghiệp của tôi là gì? Cơ hội này là phương tiện để đạt được những mục tiêu ấy trong thời điểm này ở mức độ nào? Tóm tắt. Bạn cần ghi nhớ hai bài học cơ bản của chương này. Đầu tiên, điều quan trọng là phải nhận ra vai trò của CEO trong việc thu hút, chiêu mộ, đưa COO vào ban giám đốc và không ngừng quản lý COO. Yếu tố quan trọng thứ hai liên quan đến chuyện phải nhận thức được tính chất phức tạp của việc tạo dựng sự hòa hợp giữa COO và CEO cũng như với toàn bộ tổ chức. Dĩ nhiên, sẽ có áp lực trong việc đảm bảo sự hòa hợp tốt đẹp giữa hai nhà điều hành về khía cạnh lòng tin và sự giao tiếp, và cả vấn đề COO hòa hợp với phần còn lại của công ty. Liệu COO có phù hợp với văn hóa công ty? Nếu hoạt động bất thường hay văn hóa không phù hợp là một nguyên nhân đòi hỏi phải có sự xuất hiện của một COO, thì có gì đảm bảo rằng COO sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này? Năng lực của ứng viên COO có phù hợp với nhu cầu trong ngắn hạn và có thể là dài hạn hay không? Khát vọng sự nghiệp cũng như kế hoạch của COO và cơ hội thăng tiến tại công ty có tương đối phù hợp với nhau không? Nhìn chung, khái niệm về sự phù hợp rõ ràng là một vấn đề có tính đa chiều, có rất nhiều khía cạnh. Nó dẫn đến một câu hỏi gây tranh cãi. Nếu một doanh nghiệp không thể dung hòa tất cả sự khác biệt, thì liệu có cách giải quyết nào ổn thỏa mà không gây tổn hại đến sự thành công của vị trí COO? Kết luận quan trọng, việc tạo ra vai trò của nhân vật thứ hai là quyết định mang tính chiến lược của công ty và không nên bị xem nhẹ. Việc CEO và ban giám đốc cân nhắc vai trò này một cách kỹ lưỡng, xem xét liệu vai trò này có ý nghĩa như thế nào trong cuộc cải cách và ưu tiên chiến lược của công ty là một điều hết sức cần thiết. Khi nhu cầu cấp bách của doanh nghiệp đòi hỏi phải có nhân vật số 2, công cuộc tìm kiếm thực sự bắt đầu. Ban lãnh đạo công ty cần hợp tác với một chuyên gia tư vấn nhân sự xuất sắc, người sẽ tìm ra những ứng viên thấu hiểu chiến lược, văn hóa, nhu cầu cấp bách của doanh nghiệp và cuối cùng chọn được một người phù hợp với tất cả các yếu tố trong công ty. CEO phải nhận thức được vai trò của mình trong quy trình tìm kiếm, đầu tư thời gian đáng kể trong suốt quá trình khảo sát, đào tạo người mới cũng như trong toàn bộ thời gian COO nắm quyền. Họ phải cảm thấy sẵn sàng chia sẻ quyền lực và quyền ra quyết định, thoải mái với những việc làm đó. Nếu không sẵn lòng làm như vậy, CEO sẽ không sẵn sàng tiếp nhận một COO. Tóm lại, xét trên một khía cạnh nào đó, thì việc bổ sung thêm vị trí COO vào cơ cấu tổ chức cũng tương tự như việc thu mua một doanh nghiệp. Như vậy, quyết định phải được định hướng theo chiến lược đi cùng với mục tiêu tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Để đạt được hiệu quả, quy trình phải được bắt đầu bằng việc khảo sát qua một phần công ty và ứng viên, cần phải tận tụy, chuyên tâm trong suốt quá trình tìm kiếm. Vì những lý do đó, nhiệm vụ chiêu mộ được một COO xuất sắc cũng có thể so sánh với một thương vụ thu mua một doanh nghiệp hay một khối tài sản, nghĩa là CEO phải tận tình nỗ lực nếu muốn vụ thu mua tạo ra giá trị. Một phần công việc của CEO là luôn phát triển người kế vị tiềm năng. CEO thường coi COO chính là người kế vị tiềm năng đó. Nếu như vậy, ngay từ đầu và thường xuyên về sau, CEO cần phải thận trọng trong việc giới thiệu COO trước ban giám đốc và những nhân vật quan trọng khác. Cho dù COO có trở thành người kế vị tiềm năng hay không, cũng cần phải truyền đạt rõ ràng về vị trí này cho những người có liên quan. Xét từ quan điểm của COO, sự xếp đặt này phải được xem như một cuộc sáp nhập thay vì một vụ thu mua, và họ chịu trách nhiệm đáng kể trong việc đảm bảo hiệu quả của sự dàn xếp này. COO không thể trông đợi rằng CEO hay công ty thu mua chỉ đơn thuần quản lý sự tích hợp hay xem xét COO sẽ tạo ra giá trị gia tăng nào và bằng cách nào. COO phải nỗ lực làm việc để đảm bảo thành công và sử dụng hiệu quả vốn tri thức của mình. Cùng với đó, CEO và COO phải thống nhất trong việc phân chia ranh giới trách nhiệm của từng người và đảm bảo rằng mọi người ý thức được sự phân chia này. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe nội dung chương 5A của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với chương 5B. Người đọc Văn Hoàng. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.